Xin kính chào toàn thể quý thính giả của kênh Nguyễn Huy Vlog. Trong buổi tối đọc truyện của ngày hôm nay, Nguyễn Huy xin phép được gửi đến cho quý thính giả một tác phẩm truyện ma mới nhất của tác giả Thu Huyền. Từ sau hai bộ truyện rất được đông đảo quý thính giả yêu thích, đó là Ngôi Nhà Bí Ẩn và Khi Người Yêu Là Giông Ma, thì bộ truyện ma ám này cũng sẽ nói về một câu chuyện ở một miền quê, và cụ thể hơn là miền biển. Câu chuyện về một vong ma theo ám một cô bé và hành trình cô bé đó sẽ như thế nào, có thoát ra khỏi được cái vong ma ám theo mình hay không. Thì rất mong là nhận được sự ủng hộ tiếp tục của quý thính giả. Quý thính giả có thể ủng hộ và liên hệ tác giả Thu Huyền qua đường link Facebook Huy sẽ dán ở trong phần mô tả để ủng hộ cho Nguyễn Huy phát triển kênh ngày một tốt hơn, vững mạnh hơn. Mong là quý bà con khi nghe truyện hãy để lại một like, một lượt đăng ký kênh và bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video nhé. Còn bây giờ, không làm mất nhiều thời gian của quý thính giả nữa, Nguyễn Huy xin mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của bộ truyện ma Ma Ám, tác giả Thu Huyền. Hôm nay là một ngày cuối tháng, đi lạy Phật cùng với nhóm bạn của mẹ tôi gặp cô. Sau một hồi trò chuyện, cô hỏi tôi: "Con có biết thầy bắt ma nào cao tay hay không?" Cháu của cô bị ma ám từ năm nó 13 tuổi. Tôi nổi da gà khi nghe cô nói. Xin phép cô cho con được kể lại câu chuyện này. Và tôi sẽ hóa thân thành cô bé sinh năm 1987. Cô bé 13 tuổi năm ấy, cầu mong có thầy trừ ma, hữu duyên. Truyện thuộc thể loại ma, kinh dị. Truyện kể về một cô bé, một buổi chiều hè tan trường về, em dừng chân nghỉ trên ghế đá trên một bờ hồ, hóng mát vô tư. Không biết mình đã bị một vong ma ám theo. Nó khiến cho cô bé học giỏi hơn người, thi đậu 4 trường đại học, nhưng luôn bắt bẻ lại thầy cô. Giỏi là như vậy, nhưng cả 4 trường đều gian dở. Vong ma ám phá phách mọi thứ, bao nhiêu thầy đến rồi đi, đành bỏ cuộc vì không thể khống chế. Chỉ biết nguồn gốc của nó là ma tạo, 1200 tuổi. Diễn biến ra sao, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Gia đình tôi từ mấy đời nay đều sinh sống nơi miền biển này. Cái nắng cái gió dị mặn của biển cho nên da tôi ngăm ngăm đen, trái ngược với cái tên Ngọc mà ba mẹ đã đặt cho. Là một người con gái miền sông nước, nhưng tôi lại không biết bơi, nghĩ chắc cũng mắc cười thật. Mỗi lần ra biển, tôi chỉ ven ven chạm vô một chút rồi lên bờ ngay, chứ không có dám đi quá xa bờ. Ba mẹ chỉ có mình tôi cho nên cưng lắm. Tôi thích gì là chịu cái đó, nhưng không vì thế mà tôi lơ là việc học. Năm nào cũng đạt thành tích không tội. Đi học về tôi còn phụ giúp quán hủ tiếu má bán. Ngày mai là tôi tròn 13 tuổi, má nói sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi mời cả đám bạn tới nữa, tôi thích lắm. Sẽ có nhiều bút viết và tập vở được tặng đây. Tôi hồi hộp quá trời, chỉ mong mau tới tối mai. Học bài xong, tôi xuống lạc rau phụ má. Má nhìn tôi cười cười: "Còn xíu là xong rồi. Cún à, đi ngủ đi con." Tôi phụng phịu: "Thôi, con lớn rồi mà má. Má cứ kêu cún cún hoài à." "Con nhỏ này, má còn gọi tới khi bay lấy chồng đó. Vô chuẩn bị cho buổi học sáng mai đi. Đồ sinh nhật á, má mua quá trời rồi kìa." Má nói rồi chỉ tay lên phía tủ kệ. Nào bánh kẹo, nào mứt, có cả củ sắn nữa. Tôi chạy lại ôm má. "Cảm ơn má. Má của con là nhất trên đời luôn á." "Chà, bữa nay còn bày đặt cảm ơn đồ nữa. Lo mà học cho giỏi đi là tôi mừng lắm rồi đó." Nghe má nói như vậy, tôi giơ cánh tay lên. "Con hứa nè, má yên tâm nghe." Nói xong tôi vô buồng. Trước khi chui vô mụn, tôi còn giơ tay vẫy vẫy. Má gật đầu, tay cầm cọng rau hãy hãy nói tôi đừng có nhiều chuyện. Nằm xuống nghỉ tới ngày mai mà tôi cười một mình. Cảm giác nôn nóng thật khó tả. Sáng sớm, tôi bưng bàn ghế ra hẻm phụ ba má bán quán rồi mới tới trường. Có động lực là ngày sinh nhật cho nên tôi hăng say thiệt. Giờ ra chơi, nhỏ Yến là bạn thân của tôi, nó chạy lại vỗ vai: "Cha, bữa nay tươi dữ ha. Hồi nãy lên bảng khảo bài thuộc lào lào luôn ta ơi." Tôi bên mặt: "Xê, tao mà." Con Yến gật gật. Trời ơi, giống quỷ không? Chảnh bà cố à. Tối tao qua sớm, có quà từ Sài Gòn tặng cho mày đó nha. Tôi bắt tay nó ra vẻ cảm động. Ê, cảm ơn mày nhiều nha. Yêu mày quá đi à. Thôi đi, nghe điều bộ thấy ớn à. Ê, ra sân chơi nhảy lò cò đi. Lát về đợi tao với nha. Ngày sau đó, tôi và Yến ra sân trường chơi cùng với đám bạn. Trời nóng cò cò một chút thôi mà đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại. Tiếng trống trường vang lên, chúng tôi thu dọn đồ dùng học tập của mình, tạm biệt thầy cô, rồi xếp hàng đi ra phía cổng. Đứng đợi một hồi mới thấy Yến ra. Tôi chu miệng hú. Ê nè, tao đây nè. Làm gì lâu dữ vậy? Yến chạy tới, đưa tay lau mồ hôi. Tao lại nhận mấy thứ, ngày mai phiên trực sao đỏ của tao á. Hèn chi lâu, tao đợi hoài à. Tuần sau tao mới tới phiên. Mà nè, uống miếng nước đi. Đưa đây, tao khát nước quá. Tôi đưa cho Yến cái bình nước mang đi của mình. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Tầm trưa nắng, chẳng có chút gió nào. Tôi giơ cánh tay áo liên tục lau mồ hôi trên trán. Tôi và Yến ở cùng xã, nhà cũng gần nhau. Đi qua cái hồ bàn là tới liền. Hồ này có ghế đá xung quanh, tổ thanh niên trong xã quản lý, cho nên vào buổi tối, những ngày hè ôi nồng, mọi người hay tới đây đông lắm. Mãi trò chuyện, chẳng mấy chốc tôi và Yến đã đi tới cái hồ đó. Tầm này chẳng có ai ngồi ghế đá cả. Nhưng không hiểu sao, chân tôi lại mỏi nhừ. Gỡ cặp sách trên vai cho cầm tay, tôi ngồi xuống, kéo theo nhỏ Yến. Nè, nghỉ lát đi mày, tao mỏi chân quá à. Yến tròn mắt nhìn. Gì? Bữa nay mày lạ quá à nha. Mọi bữa đi qua đâu có thấy kêu nghỉ gì đâu. Tự dưng tao mỏi ống chân quá. Yến không nói gì nữa, để cặp cạnh tôi, rồi lần theo bậc gạch lội xuống dưới nước. Nó tạt nước bắn tung tóe, rồi cười lên sảng khoái. Một hồi sau, Yến chậm tay lại đưa lên miệng gọi. Ê, nè Ngọc ơi, lại đây nè, mát quá à. Tôi lắc đầu ngoay ngoẩy. Con bạn tốt quá ha. Biết thừa là tao sợ nước mà còn. Trời ơi, có lội xuống đâu mà sợ. Đứng trên bậc giống như tao nè thì ăn nhậm gì. Nhát dữ vậy. Yến nói, rồi bước lên túm lấy tay tôi dắt đi. Kể cũng lạ, chân tôi đang mỏi là như vậy, nhưng lúc này lại chẳng còn cảm giác đó nữa. Cứ như thế tôi đi theo Yến. Tới cái bậc nước mà rung quá. Sao tôi lại sợ nước đến như vậy chứ. Đang chần chừ thì bất chợt tôi nghe bên tai có một giọng thì thầm, cái âm thanh hơi phả lạnh. Ngọc ơi, đừng sợ, bước đi. Thót tim, tôi quơ tay tìm nhỏ Yến. Nó đã buông tay tôi ra từ khi nào và đang ngồi nghịch nước. Con nhỏ này bạo thật, tay đập đập cho nước bắn lên tung tóe, rồi còn tát cả nước vô người tôi. Mặt nước in hằn một cái vệt hình cung dần trôi ra xa. Hình như trời bắt đầu có gió. Từng tán lá của hàng cây gần đó xào xạc. Tôi đưa tay với nhỏ Yến, nhưng không thể tới nổi. Tôi nhích chân xuống một bậc. Có ai đó đang giữ chân tôi mà kéo đi từ từ. Cảm giác rất rõ nơi cổ chân có hai bàn tay đang lợn vợn. Tôi cố lui người lại đạp mạnh, phịch lên một tiếng, như được buông lỏng ra. Mất đà, tôi té ngồi phịch lên bậc thềm phía trên, khiến cho đồ đạc ướt nhẹp. Nhỏ Yến vội đỡ dậy. Nó hoảng hốt. Ý, nè mày có sao không? Đứng ở trển mà còn sợ nữa hả? Tôi chống tay ngồi thẳng. Tao thấy nước là hơi choáng váng á. Mày tập mấy lần rồi quen thôi hả? Hồi trước tao cũng vậy á. Tôi nhằn nhó. Không phải đâu, tao tập hoài cũng vậy hả? Chắc kiếp trước tao có thù với nước á, cho nên kiếp này bị mắc chứng sợ nước mày ơi. Giỡn hay thiệt vậy mày? Thôi lên đi về, nước mát đã ghê á. Nghe xong câu nói đi về của nhỏ Yến mà người tôi tự dưng cứng ngắc như bất động. Chả hiểu vì lý do gì mà tôi quay sang nói. Ở thêm chút nữa nha. Yến ngừng tạt nước, quái lại nhìn tôi. Trời, tánh khí thất thượng gì kỳ vậy? Thua mày luôn. Không đáp lại, tôi nhìn xuống hai chân của mình ở dưới. Hai bàn tay kia giữ chặt lấy chúng. Mập mờ có một khuôn mặt người đàn ông, lúc ẩn lúc hiện. Trái tim của tôi như muốn nhảy rớt rụng vì sợ hãi. Tôi thấy rất rõ người đàn ông đang cười trên mặt nước, nhìn sang bên cạnh, nhỏ Yến vẫn đang vui vẻ nô đùa, bên dưới là mớ tóc rối bù biết nhảy múa. Tôi bị lôi tuột xuống dần dần, nước ngập đến nửa người, cố gắng rướn gọi nhưng dường như nhỏ Yến chẳng nghe thấy, nó vẫn vui đùa như không có tôi ở đây. Tôi khóc nghẹn mà vùng vẫy: "Má ơi, má ơi, má ơi, cứu con đi má, má ơi." Lúc này nước đã tới cổ, tôi đập tay mạnh một lần nữa nhìn sang nhỏ Yến. Không kịp nữa rồi, phía trước người đàn ông đó cười lên rạng rỡ. Ông ta ngoắc ngoắc tay gọi. Tôi nhắm mắt thả lỏng người, bỗng có cảm giác như được nhấc bổng lên. Có tiếng ai đó hét lớn: "Nè, hai đứa tụi bay sao vậy? Trời đất ơi!" Tôi bật khóc: "Cảm ơn bác hai cứu con, con không kiểm soát được, có ai kéo con xuống nước á." Bác hai là hàng xóm, cách nhà tôi mấy căn. Thấy tôi khóc, bác gật đầu: "Ổn rồi, con bình tĩnh lại. Hên bữa nay bác có chút việc, lúc chạy ngang qua thấy tụi bay mà bác quản hồn à. Chắc mà già lôi đó. Còn con nhỏ Yến này, không thấy con cuốn nó ngập nước hả?" Yến cũng khóc, nó phân trần: "Dạ, con không hiểu nữa bác hai. Quay sang không có thấy gì hết nên quên luôn." "Trời ơi, vậy là bị ma già nó che mắt rồi đó. Thôi, lên xe bác hai đưa về, ướt hết trơn rồi nè." Tôi miếu máu: Có ma già thiệt hả bác hai? Nghe ba má kể con tưởng là giỡn thôi chứ." "Thiệt chứ sao không. Thằng Bảy nhà ông quản á, hôm vừa rồi chút nữa là bị kéo đi đó. Quăng chạy cái kiểu gì mà lật úp xuống nước hết. May sao mà thằng Út nó trông thấy, nó hô hào. Rồi nó về nó kể là có người kéo, chân nặng như hòn đá vậy, chỉ có nước chìm thôi. Tôi về tụi bay." Thế là chúng tôi leo lên xe bác hai. Vì ướt nhẹp cho nên tôi ngồi bên ngoài, vẫn đeo ba lô đằng sau. Mà sao cái ba lô nặng như thế này? Tôi liếc nhìn qua, có một bàn tay đang bấu vô. Run rẩy tôi ngoái lại, vẫn là người đàn ông kia. Ông ta giữ chặt cái quai đeo, nhoẻn cười lộ hàm răng dài trắng muốt. Đúng là chạy theo, nhưng dưới chân không hề có chuyển động, có lớp áo dài che đi. Ông ta cứ lù lù tiến tới, lúc thì ngang với tôi, lúc thì vụt lên nhìn bác hai và nhỏ Yến, rồi lui về bám vô ba lô của tôi trở lại. Sợ mà chẳng dám kêu, mồ hôi chảy ra cùng bộ đồ ướt sũng khiến cho tôi lạnh toát, miệng run lên bần bật: "Yến ơi, tao lạnh quá." Yến với tay tôi, rồi nó giật nảy: "Ê trời, tay của mày lạnh như đứt đá vậy? Có khi bệnh rồi, xíu về thay đồ á. Tao hái ít lá rồi mang qua cho mày nấu mày xong nha." Chứ tao nhiễm lạnh rồi, bệnh bây giờ á, rồi bữa tiệc sinh nhật tối nay biết làm sao đây?" "Trời ơi, lo cái gì, xong rồi á, uống thuốc vô là khỏi liền hả?" Bác hai tăng ga giọt đi lẹ hơn. Có lẽ nghe thấy chúng tôi nói chuyện, tôi mệt cho nên gục xuống vai nhỏ Yến. Và ở phía sau, cái bàn tay ấy vẫn bám chặt. Về tới đầu hẻm, tiếng còi tin tin khiến cho tôi giật mình mở mắt ra. Bữa nay sao ba má dọn hàng trễ vậy? Bàn ghế chưa đem vô, còn nồi nước lèo vẫn để ở trên bếp. Dừng xe ở trước cổng nhà tôi, bác hai gọi lớn: "Tám ơi, lẹ lên, lại đỡ con cuốn xuống phụ tôi nè." Má tôi chạy ra, hốt hoảng đỡ lấy tôi xuống: "Ôi trời, có chuyện gì vậy anh hai? Sao người tụi nó ướt hết trơn vậy nè?" Tôi đi ngang qua hậu bàn đó, thấy tụi nó đứa thì nước ngập tới đầu, đứa thì ngồi sát một bên mà không có thấy. Hên đó nghe, xíu nữa là đi theo ông cố rồi." Má tôi run run giọng: Trời đất ơi, tan trường mà không chịu về liền. Cảm ơn anh hai nghe, mai phước có anh á, không thì tụi nhỏ không biết làm sao nữa. Thiệt khổ con với cái." Yến giọng nói đứt quãng: Có ma lôi chân ngọc xuống á, nó che mắt con gì ơi." Rõ ràng là nghe mọi người nói chuyện qua nói chuyện lại, nhưng tôi chẳng thể mở miệng ra. Đứng cạnh má mà tôi vẫn run. Ngoái lại đằng sau, ông ta không còn bám tay nữa, mà đứng giữa đường, cách tôi chừng hai thước, đang cau mày nhìn chằm chằm vào bác hai, rồi nhìn một lượt xung quanh, sau đó bỏ đi. Ông ta cũng vẫn lù lù ra tới đầu hẻm. "Cuốn nè, Có cái gì mà con nhịn ngoải miết vậy? Vô thay đồ không cảm lạnh đó con? Không có gì. Con... Nè, thiệt là không có gì không? Đừng có nói mà da nó theo về tới nhà nha. Má... Biết lỡ lời cho nên má lấy tay che miệng, nhưng mắt lại vẫn nhìn ra ngoài đầu hẻm. Bác hai cũng nhìn theo với vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi cái gì đó. Rồi bác lên tiếng: Thôi, tôi chở con Yến về bệnh, lát nữa tôi quay lại. Có cái chuyện này Má tôi như hiểu được ý cho nên vội vàng đáp: Thôi anh hai chở con Yến về đi, rồi chút quay lại nhà em nghe. Giờ em cũng chuẩn bị dọn hàng rồi, có mấy tô hủ tiếu bà Hải nói chừa cho bà, mà giờ này còn chưa thấy qua lấy nữa. Má đưa tôi vô thay quần áo, ăn tô hủ tiếu nóng, xong uống viên thuốc, người tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Mơ màng, tôi chìm vào trong giấc ngủ. Thế là một giấc mơ chợt đến. Mỗi lần qua hậu bàn, nơi ghế đá có một người đàn ông đang ngồi đó. Ông ta nhìn theo tôi, rồi nhìn vô tấm hình cầm trên tay. Người đàn ông đó mặc đồ vàng đất dài tới chân, tóc trên đỉnh đầu đã cạo trọc, viền tóc để xung quanh đầu còn chút dài dài phía sau, chắc ngang hai bên vai, nhìn rất lạ. Đi được một khúc tôi ngoái đầu lại, chạm vô ánh mắt, tôi cảm nhận có chút sâu sắc, cùng với một chút hận thù. Trong trái tim của tôi bỗng dưng nhói đau. Vì cái gì chứ? Không lẽ tôi có thù với ổng hay sao? Không, không thể nào. Tôi còn không biết ông ta là ai nữa thì làm sao có thù hằn được. Mà sao khuôn mặt nhìn quen quá, như tôi gặp ở đâu rồi. Tôi dò đầu nghĩ mà chẳng hiểu là mình đang nằm mơ hay đang thật nữa. Rồi hình ảnh của tôi và nhỏ Yến đi học về, mỗi chân tôi dừng nghĩ lại trên cái đá. Tôi bước xuống từng bậc vì sợ, còn nhỏ Yến thì đùa giỡn chứ mớ tóc rối bù chứ mặt nước. Đúng rồi, chính là ông ta. Nhưng ông ta kéo tôi. Là ma? Không. Ma, cứu con, cứu con đi. Ma, ma. Nghe tiếng la hét của tôi, má vô lay gọi: Nè cô, dậy, dậy con. Tôi toát mồ hôi cố ngồi dậy, vừa nói vừa khóc: Con sợ quá má ơi, chính ông ta. Ông ta kéo con xuống hồ bàn á. Hả, ông nào? Ông ta là ai vậy con? Con không biết nữa. Thôi được rồi, con thấy trong người sao? Tôi dậy lau người đi, mồ hôi ra ướt hết người rồi kìa. Tôi xỏ dép đi ra ngoài, cũng đỡ hơn một chút. Tôi ra bàn uống miếng trà gừng, thì tiếng xe Honda của bác hai đậu ở gần cổng. Tám ơi, bó lá nhỏ Yến gửi nè, nấu mà xong cho con cuốn đi Tám. Dạ, anh hai mới qua. Má tôi từ trong bếp đi lên mở cổng, tay đỡ bó lá, rồi nói nhỏ với bác hai: Hồi nãy anh nói có chuyện, vô nhà uống miếng nước đi, nói cho em nghe đi anh hai. Tôi đi làm bây giờ, khi khác tôi qua. Tại thấy không... Má tôi hỏi: Anh hai nói đi, có chuyện gì vậy? Bác hai nói rất khẽ: Ở đây không có ai lạ cái gì mà. Cái chuyện ma gia lôi người đi, nhưng mà tôi thấy con cún nó khác lắm. Lúc tôi chở nó về, nhìn qua kính chiếu hậu thì trên xe nó cứ ngoái nhìn cái gì đó ở đằng sau, rồi nhìn ngang nhìn dọc, nhìn cả tôi với nhỏ Yến. Không chừng tôi không chừng thôi nghe, chỉ thấy có lý thì nghe, thấy vô lý thì bỏ qua. Tôi nghi mà nó theo con cún về tới tận nhà đó. Anh chị liệu mà dẫn nó đi coi thầy đi, chứ tôi coi bộ là không ổn rồi đó. Má tôi xanh mặt: Em cũng nghi lắm. Hồi nãy thấy nó cứ nằm mơ, nó kêu cứu, rồi còn nói ma cỏ gì đó nữa. Mà từ lúc anh chở nó về, nó cứ ngoái đầu nhìn ra ngoài đầu ngõ hoài à. Đó đó, cho nên tôi mới quay lại đặng báo cho anh chị hay. Xã bên mình có ông thầy cao tay lắm, tôi thì chưa đi coi bao giờ, nhưng mà thấy nhỏ Hiền nhà tôi học ở trên tận Sài Gòn, mỗi lần về chơi là nó dẫn theo bạn qua đó coi bói. Nghe phán là có người âm theo, không có được lấy chồng. Vậy mà bây giờ hết rồi đó. Ôi trời ơi, vậy hả anh? Ừ, đi thì tối tôi qua, tôi đi với anh chị. Ma quỷ theo thì phải tìm thầy liền, để lâu nó ám hại thân dữ lắm đó. Dạ, Vậy em đành phiền anh hai á giúp vợ chồng em với. Nhưng mà tối nay sinh nhật nhỏ cuốn nhà em, hay là để tối mai mình đi nha anh? Thì đành vậy thôi. Chứ qua đó mà không có con cuốn đó thì cũng không có giải quyết được cái gì. Thôi tôi đi nghe. Bác hai nói rồi quay xe rồ kha đi. Đợi tiếng xe nhỏ dần cho đến khi không nghe thấy, má tôi mới trở vô nhà. Má đi qua tôi với vẻ đầy lo lắng. Tôi nhìn ra cổng xem có người đàn ông kia hay không, nhưng tuyệt nhiên không thấy nữa. Tôi thấy mình khùng hết sức. Lúc gặp ông ta thì sợ, còn bây giờ thì lại thấy thắc mắc. Xong một nồi nước lá xong, tôi khỏe hơn nhiều. Đám bạn tới dự sinh nhật mang theo bao nhiêu là quà, khiến cho tôi cười tít cả mắt, quên đi cả cái việc sợ ma. Tàn tiệc, nhỏ Yến phụ tôi dọn dẹp. Nó liếc mắt về phía cái hộp quà nhỏ. Nó nói: "Ê, nè, mở quà tao tặng đi." Tôi cầm lên. "À, tao mở đó nha, không có hối hận á." "Mày lắm chuyện dữ, tao mà ăn hận hả? Tao cũng có một cái giống vậy đó nha." Tôi tò mò mở gói quà ra, mở thêm một lần gói nữa, rồi nhảy cẩn lên vỗ tay. "Ôi, cái chiếc hero đẹp quá à, cảm ơn mày ha." Nhỏ Yến gật gù. "À, đúng đúng, với hộp mực xanh cửu long á, với hộp mực tím á thì tuyệt vời số 2 luôn nghe mày." "Ơ, tao tưởng số 1 chứ." Còn Yến như bà cụ non, nó gật gù. "Số 1 á là đôi cái chiếc này của tụi mình được mua từ một gian hàng ở trong một ngôi chùa cổ. Nè, không phải chùa nào cũng có đâu nha. Dù ông tao mới đi lễ về á." Tôi xoay xoay cây viết rồi ôm vô ngực. Nó đẹp thật. Mơ ước bao lâu bây giờ mới có được. Sau đó Yến ở lại thêm một lát rồi mới về. Tôi lên giường nằm mà còn ôm cây viết theo để ngắm, rồi đặt xuống dưới gối. Lúc này có tiếng bác hai gọi: "Ê, chú Thiêm Tám ơi, ngủ chưa vậy?" "Anh hai hả? Vô nhà chơi đi anh." Cửa cổng được mở ra, bác hai chắc vô ngồi trên cái ghế kê sát bụn, cho nên tiếng nói nghe rất rõ. Má tôi đi qua, tay xách cái bình thủy lên pha trà. Tự dưng tôi lại nổi lên cái tính tò mò, muốn biết ba má và bác hai nói chuyện gì, cho nên lồm cồm bò dậy, ghé sát tai giữa bức chách. Ở phía bên ngoài, bác hai nói rất khẽ: "Thiêm Tám mà có nói với chú chưa?" Ba tôi đáp: "Dạ, vợ em có nói rồi. Nhưng mà em cứ thấy cái chuyện này nó mê tín sao đó anh hai ơi. Sao mà ma lại theo con cuốn được chứ?" "Tôi nói thiệt, cô chú nên đi coi thầy coi nó như thế nào. Chứ không là không có ổn đâu. Tôi cứ lo bồn chồn trong bụng miết từ hồi chiều tới giờ đây nè." Má tôi gấp gáp hỏi: "Anh hai ơi, bộ có chuyện gì sao mà anh lo dữ vậy?" "Thì hồi trưa đó, nói chuyện xong với Tím là tôi chạy xe đi làm. Quái quỷ như thế nào mà tới hồ bàn tự dừng bể bánh. Mỗi ngày cái tiệm sửa xe của ông Sáu Cà lúc nào không mở chứ. Vậy mà bữa nay đóng cửa im lìm. Dắt bộ về nhà để ở đó, rồi lấy xe của bà đạp đi. Vừa mới ra tới khỏi cổng cắm vô cái gai cũng bể bánh luôn. Cô chú coi, đâu mà xui trùng hợp dữ vậy." Bà tôi chép miệng: "Trời ơi, lại còn có chuyện như vậy nữa hả anh? Nè, hay là cho tôi bài cách cho cô chú đi coi thầy, cho nên nó mới trả đũa đó. Vậy quyết định tối ngày mai ha. Tôi qua chỉ có nói vậy thôi. Cô chú đi nghỉ đi." Ba tôi thở dài rồi cùng bác hai đi ra khóa cửa cổng. Má tôi ngó vô buồn gọi: "Cúng ơi, dậy má biểu nè." Hên quá, tôi vừa nằm xuống, chứ không thì má thấy tôi nghe lén lại rầy cho coi. Giả vờ ngáp ngáp, tôi trả lời: "Dạ, con nghe nè má." "Sáng mai đi học á, mang theo nhánh tỏi bên mình nghe con. Lúc qua hồ bàn á, cắn một miếng nhai trong miệng. Lúc tan trường về cũng vậy nữa. Nè, còn nhánh này á thì để ở đầu giường đi." Tôi trọn mắt: "Ủa, sao phải làm vậy hả má?" "Mà nó sợ cái mùi này, làm vậy nó mới tránh mình chứ." Má nói rồi lật chiếu đặt tỏi giúp cho tôi. Còn một mình tôi chẳng ngủ được. Những gì xảy ra với tôi cứ sao sao đó. Trước nghe nội kể vậy ma, tôi không tin, lại còn toàn nghĩ là hay cho mình quậy quá, cho nên nội mới hù thôi. Chắc tay lên trán nhìn cái mái nhà mông lung. Một hồi lâu đèn ở ngoài cũng tắt, không gian im ắng. Chợt trong tôi gợi lên cảm giác sợ. gai ốc nổi lên từng mảng. Ôi trời ơi, tôi còn khát nước nữa. Đang trong lúc sợ như thế này mà làm sao dám ra ngoài đây. Cố nhắm mắt cho giấc ngủ mau tới, nhưng cổ họng bỗng khát khô, không thể chịu nổi thêm được nữa. Tôi vùng dậy đi ra. Vừa mới ấn công tắc bật đèn sáng lên là tôi đã nghe thấy cái tiếng gõ cổng, là tiếng dây xích khóa len keng lắc qua lắc lại. Ai mà gọi giờ này vậy chứ? Lẩm bẩm một lát, không có động tĩnh gì, tôi mang theo ly nước tính quay vô, nhưng bỗng dưng khựng lại. Ngọc à, Ngọc ơi, mở cửa, mở cửa cho ba vô. Tôi vội đáp. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Dây xích cổng vẫn rung lắc, âm thanh ồn ào như vậy mà sao đàn chó nhà kế bên không cắn sủa. Tôi từ từ bước ra, dán tấm rido lên. Ngoài hẻm vắng không có một bóng người. Chắc là tôi nghe lộn. Ngọc, Ngọc ơi, mở cửa giùm ba đi. Trời ơi, tim tôi đập lên thình thịch. Là ba tôi mà làm tôi tưởng ai cứ rón rén từ nãy tới giờ. Tôi lại ngăn kéo tủ lấy chìa khóa. Ủa ba hả? Ba đi đâu về trễ chứ ba? Ba có công chuyện. Mở cửa cho ba lẹ đi. Dạ, con mở liền. Tôi bước ra sân, trời ngó nghiêng. Ba ơi. Ba mệt cho nên ngồi xuống, con mở cửa giùm ba. Tôi tiến lại gần, xỏ chìa vô ổ khóa. Toàn thoảng có hơi lạnh vả ra từ phía dưới chân. Trùng mình, tôi lùi chân há miệng không sao kêu thành lời. Có hai bàn tay bám lấy thanh sắt cổng, như đu lên, rồi để lộ dần. Lộ dần khuôn mặt trắng héo, nhợt nhạt, cùng với một cái hàm răng cặp hết môi dưới. Từ bên ngoài bỗng dưng có tiếng Honda chạy vô, ngang qua nhà tôi một quãng. Nhưng chắc có linh tính, một người đeo khẩu trang bước xuống, đập cổng la lên. Cốt à, trễ quá rồi, sao mày một mình ở ngoài này vậy? Anh chị Tám đâu rồi? Đêm hôm khuya lơ khuya lắc á, để cửa nẻo tan quan vậy nè. Nghe tiếng động mạnh, đàn chó nhà kế bên bắt đầu sủa rộ lên. Bà má tôi từ trong nhà cuống cuồng chạy ra. Ra là chị Hải hả? Gì mà la làng lên vậy? Ủa, con Cuốn, sao con ra đây? Hỏi con Cuốn đó, tôi đi về nha. Cẩn thận con gái đi quan á, là trộm vô hốt hết đồ không chừng á. Bà Hải leo lên xe, rồi đi tuốt vô cuối hẻm. Ba má tôi nhìn nhau, rồi đảo mắt sang tôi. Tôi xua tay. Dạ con không có đi quan, là do nghe có tiếng ba kêu con mở cửa, nghĩ là ba qua hàng xóm về, cho nên con... Má ôm tôi sụt sịt. Trời đất ơi, có khi nào mà ba bi đi về khuya vậy đâu? Cún, con nhìn đồng hồ đi, 1 giờ sáng rồi. Hay là ma nó gọi? Ba tôi trợn mắt. Nè, cái bà này, ăn nói gì kỳ cục. Thôi vô ngủ chung với con đi. Tôi run run theo má vô buồng, nằm cạnh má nhưng vẫn chưa hết run được. Tôi thì thầm. Má ơi, con thấy ma nó gọi con, nó giả giọng của ba đó. Má hiểu, thôi vô nhà, mai mình đi coi thầy. Con ráng ngủ đi, đi học á, nhớ làm theo lời má dặn. Giờ má hát ru cho con dễ ngủ nha. Má ôm tôi thật chặt, trong tiếng dí dậu cậu chán đóng đinh. Nhưng sau những câu hát đó là vọng lại một tiếng nhại. Ngọc ơi, mở cửa, mở cửa. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi thiếp đi trong vòng tay của má lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, tôi và nhỏ Yến lại tung tăng đến trường. Lúc đi ngang qua hồ bạn, chúng tôi đều nhai nhánh tỏi, rồi nắm tay nhau cắm đầu chạy thật nhanh. Tôi thở muốn đứt hơi. Đuối quá, ngày nào mà cũng chạy vậy sao chịu nổi. Ê, mày cũng nhai tỏi hả? Nhỏ Yến đập vai tôi. Thì như chạy trường thôi, có gì mà mày làm quá vậy? Má tao để nguyên một bịch trong cặp nè. Mà mấy ông bà ma quỷ này rảnh thiệt chứ, không có lo làm ăn, tối ngày đi lôi kéo người ta không à. Thôi mày, ma mà còn mẫn gì. À, thì tao nói đại vậy thôi. Thôi vô lớp đi. À, năm sau lên phổ thông trung học rồi đó. Mày tính thi trường nào chưa? Tôi lắc đầu. Chưa. Ôi, sức tao á, chắc không thi nổi cho Ngô Quyền quá à. Ghê, mơ cao dữ à. Đòi thi hẳn trường đó luôn hả? Tôi gật gật đầu, rồi bước đi trước. Vào lớp mà tâm trí của tôi cứ bay bổng, chẳng tập trung được. Hình ảnh khuôn mặt trắng hiếu đêm qua cứ lợn dẫn trong đầu. Có chút giật mình khi tôi quay nhìn ra phía cửa sổ lớp. Sau dãy nhà vệ sinh, trên cây xoan thấp thoáng có bóng người ngồi chắc chẽo đung đưa chân, thỉnh thoảng còn đưa tay chào. Có nhíu mày để nhìn cho rõ, nhưng chẳng tài nào thấy được. Gió thổi khiến cho tán lá xô nghiêng một bên. Ở tít trên cành cao, bóng người vẫn ngồi đó không xoay chuyển. Hay là ma? Tôi tự nhủ không nhìn ra ngoài đó nữa. Đau đầu quá, nhiều ký ức lúc đậm lúc mờ hiện ra trước mắt, nhưng tôi không thể nào xâu chuỗi lại được. Như hiện tại, như quá khứ. Có một kiều qua đi rước dâu. Người thanh niên cưỡi ngựa đeo trên mình bông hoa đỏ rực, trợn mắt quát tháo. Khốn kiếp, dám bỏ theo tình đó, dám coi thường ta. Được lắm, để ta tới đó coi ông bà ăn nói với cha ta ra làm sao. Người đâu, mau đến phủ Nhạc cha. Tôi trong ký ức ấy cứ mãi nhìn theo đoàn người đó, nhưng chẳng hiểu gì cho tới khi họ khuất bóng đi. Nè, không lo làm bài, lát cô vô bây giờ đó. Yến ngồi bên cạnh, nó hít tay tôi, làm cho tôi luống cuộn. À, tao làm liền nè. Mày sao vậy? Tao để ý thấy mày cứ nhìn ra ngoài đằng kia. À, không có gì. Tôi đáp, rồi cúi xuống, vùi vào trong sách vở. Tan học về, qua lại ngang hồ bàn, chúng tôi chẳng ai bảo ai cứ cắm đầu, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Về gần tới hẻm, con Yến mới chỉ tay. Ý, bữa nay má mày dọn hàng trễ ha, chú Thiếm vẫn còn ngồi kia kìa. Ờ, hay là có chuyện gì vậy? Tôi nhìn theo, rồi bước thật nhanh tới gần. Tôi chào má gấp gáp. Má ơi, con đi học mới về, má chờ con dọn phụ phải không? Má nói với giọng buồn buồn. Ai, sức bay á, bao nhiêu mà má đợi chứ. Coi nè, từ sáng tới giờ á, má bán được có vài tô à. Khách tới dựng xe xíu là bỏ đi. Thậm chí có người ngồi vô bàn rồi á, cũng đứng lên không có ăn nữa. Nước lẹo sôi thì đục ngầu lên. Má ráng ở thêm chút. Cái ngày gì mà xui xẻo dữ như không biết nữa. Tôi nhìn đầy thịt thà qua ngăn kính còn đầy nguyên. Nước dùng dù có sôi nhỏ, nhưng đục như nước cho gạo. Chợt nghĩ tới lời của bác hai, mà trả thù. Tôi vội quay mặt qua một bên. Hay là do ông ta? Phải có điều gì đó, chứ không thể vô lý như vậy được. Xung quanh đây chỉ có vài người đi lại. Trưa rồi, cho nên vắng vẻ quá chừng. Bực bội tôi nói trong họng. Cậy là ma, thì thích làm gì thì làm à. Có giỏi á thì đi hại quân trộm cướp kìa. Ai đó cười ngay bên tai, khiến cho tôi dựng tóc gáy. Dù sợ hãi nhưng tôi vẫn cúi xuống, vớ cái ghế nhựa cua khoắn xung quanh. Nè, ra đây đi, đồ hèn. Tiếng cười chợt im bặt. Không gian về lại đúng của buổi trưa vắng, chỉ còn tiếng quệt dép của ba má tôi dọn bàn ghế. Lững thững mang chiếc ghế đang cầm trên tay về. Tới cột cửa, tự dưng có một lực đẩy từ phía sau, khiến cho tôi ngã chúi xuống, đụng vào tường, nổi u một cục trên trán rớm máu. Qua mắt chống tay lên, tôi lết vô trong nhà. Má nhìn thấy được thì hét toáng lên. Nè, cái con nhỏ này, đi đứng gì kỳ vậy con? Trầy tay trầy chân hết rồi kìa. Bữa nay là cái nhà gì á? Chuyện này chưa qua tới chuyện khác rồi, muốn nổi điên luôn à. Vậy là cuối cùng ba má quyết định ngày mai nghỉ một bữa. Đồ thịt thà nước lèo thiêu bốc mùi thối rữa, như bị ngâm nước lâu ngày vậy. Chưa tới giờ cơm, bác hai đã sang hối. À, đi thôi chú Thiếp, qua bệnh sớm có nhiều thời gian cho ổng coi kỹ hơn. Dạ, vợ chồng em cũng đang đợi anh đây. Anh ngồi đây xíu đi, em lên thắp cho ông bà cô nén nhang rồi mình đi. Bà nói rồi đi lên trên lầu. Nhìn bác hai, tôi thấy được vẻ nôn nóng bồn chồn đứng ngồi không yên. Đêm làng quê, đi qua những cánh đồng, qua những ao hồ, luôn là một bản nhạc ít ợp kêu. Bác Hai đi trước dẫn đường. Trời đã tối mà bác mặc áo trắng cứ vun vút trong mạc đêm. Ôi thôi, tôi lại tưởng tượng rồi sợ, dù trên xe ngồi giữa ba và má. Một lúc rất lâu không biết là đường nào nữa, xã bên này tôi chưa qua bao giờ. Xe dừng lại trước một căn nhà, bên trong có ánh đèn đỏ lờ mờ. Bác Hai cất giọng: Ông Toàn ơi, tôi Hai nè. Có tiếng đáp vọng ra: Tôi thấy rồi, cửa không có khóa, mọi người vô đi. Nhớ đóng cửa, rồi chỉ cái gương nhỏ ở cái bên đó ra hướng ngoài đường giùm tôi nghe. Bác Hai dắt xe trước, quay ra cài cửa cổng làm theo như lời ông Toàn nói. Nhà ông tối mù, không bật bóng đèn lên cho sáng vậy chứ. Vào tới nhà, bác Hai đã dội lên tiếng: Hồi nãy tôi tìm cái gương mà không thấy, chỉ có miếng kính bể thôi. Cho nên ông Toàn gật đầu: Tôi nhìn thấy nó qua miếng kính bể đó. Đó là cái dòng theo cô bé này. Mắt nó nhìn như thôi miên cô bé vậy. Có điều má tôi hốt hoảng: Trời ơi thầy ơi, mong thầy giúp giùm gia đình con. Con chỉ có mỗi mình nó thôi à. Ông Toàn trầm ngâm: Hai người bình tĩnh, ngồi xuống uống ly trà đã. Điều tôi đang nói dở ở đây là loại ma này tôi chưa gặp bao giờ. Hay nói chính xác hơn là tôi cũng không thể định hình nổi. Bác Hai vội chen ngang: Vậy là mình chịu thua hả ông? Ông Toàn lắc đầu: Cũng không phải là như vậy. Có một cách này, nhưng mà không biết ba má con bé có chịu thử hay không thôi. Ba tôi vội lên tiếng: Cách gì? Mong thầy cứ nói đi. Dù cách gì cũng được, mong sao con gái nó bình an là được rồi. Lúc bấy giờ, ông Toàn chậm rãi tự tốn: Là chúng ta cho con bé đó gặp nó. Ba tôi giật mình ái ngại: Là không phải dùng tà dùng bùa gì hả thầy? Có nguy hiểm không ạ? Lỡ gặp nó bắt đi thì biết làm sao? Ông Toàn lắc đầu: Không phải bùa tà nào cũng linh ứng đâu. Huống chi bây giờ chúng ta chưa xác định được nó là cái thứ gì, cũng không biết dùng bùa gì để mà đối phó nó. Nhưng mà nhìn vô ánh mắt đó, ta biết có lẽ nó có rất nhiều điều muốn đối với cháu gái đây. Thù hận có, tình thương có. Tôi chỉ có thể làm theo cách này. Anh chị suy nghĩ kỹ đi, cho quyết định, và tôi sẽ có biện pháp để đảm bảo an toàn cho con bé. Hoặc là nếu không đồng ý, thì gia đình có thể về để mà tìm thầy khác cao tay hơn. Ba má tôi chần chừ, dò tay vào nhau mà muốn rối bời. Bác Hai ngồi bên cạnh, mặt đỏ bừng bừng: Cô chú quyết đi, thầy nói có sự an toàn rồi. Cả ngày nay tôi cũng xui xẻo đủ đường hết, giải quyết sớm đặng mình cũng được an tâm chứ. Sau câu nói của bác Hai, tất cả im lặng, như có cái gì đó thúc giục tôi mạnh dạn nói: Thầy, mong thầy giúp con, con muốn gặp nó. Ông Toàn nhìn tôi: Ta biết là con sẽ lên tiếng. Thôi được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Tôi mím chặt môi hướng sang ba má và bác Hai, gật đầu một cái. Trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ: bằng mọi cách phải đối đầu với nó. Kẻ thù của tôi. Có phải là kẻ thù của tôi hay không? Đến câu hỏi này tôi lại không phân định được. Quái quỷ thật. Khi muốn biết thì tôi muốn nổ tung cái đầu này ra rồi. Còn ổn chưa? Tiếng của ông Toàn khiến cho tôi dừng mạch suy nghĩ. Quay lại nhìn ông, tôi gật đầu: Dạ, con ổn. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ con hãy làm theo lời ta nghe. Như vậy. Nói đoạn, ông ghé sát tai tôi thì thầm: Có việc tôi có thể làm được, nhưng có việc làm sao mà làm nổi đây? Theo phản xạ, tôi nhăn mặt: Con sợ. Con chỉ cần làm tới đó là được rồi. Phần còn lại đó, ta ta sẽ liệu trận cho. Dạ. Ông nói rồi đứng lên đi vào trong nhà. Trong đó chắc có điện thờ, nhưng kỳ lạ là ông không chịu bật sáng đèn mà vẫn cái bóng đỏ mờ. Một hồi đi ra, trên tay cầm tờ giấy nhỏ dài và một chén nước, nhanh bước ra ngoài hiên quẹt lửa đốt để cháy thành tàn. Rót chút rượu cho vô chén, ông lấy một chút xíu tàn giấy vừa cháy trộn lẫn vào rồi khuấy đều lên, sau đó đưa cho tôi. Được rồi, bây giờ con hãy uống cái này đi. Đỡ lấy một cách run rẩy, tôi đưa lên miệng uống. Nơi cổ họng dần nóng rang, tôi có cảm giác người bay lơ lửng, hay là tôi xỉn mất rồi. Mắt muốn nhắm lại quá, vô tình tôi hướng ra đường đi, có cái bóng trắng đứng khoanh tay, mắt nhìn như hai vệt sáng chập chờn đơm đớm. Chắc thấy tôi bắt đầu có biểu hiện, lúc này ông mới bật sáng đèn. Tôi thôi hướng ra phía ngoài nữa, ông ở ngay trước mắt tôi mà sao lại nhạt nhòa tới như vậy. Ông đưa sắp hình gì đó cho ba má, dặn mỗi ngày đốt một tờ vào lúc 10 giờ tối. Tôi thấy trong người liệm giận đi. Vang bên tai giọng của ông Toàn hối hả. Đã đến lúc rồi, mau đưa con bé về đi. Trước tiên là thắp nhang cho tổ tiên, sau đó đặt nó nằm xuống theo hương tây. Nếu mà thấy nó là ú ớ, lập tức lấy dao chém 9 cái ngay tại đầu giường. Nhớ kỹ, chém vào 9 cái nghe. Ba má tôi vội vã. Dạ, vậy thầy có đi về chung với tụi con không ạ? Con ở đây ta quan sát được, với lại ta cần một số âm binh. Nếu xảy ra trường hợp xấu thì dù không đủ mạnh, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian để sư phụ của ta có thể tới để mà trợ giúp. Dạ, cảm ơn thầy. Lẹ lên, ân huệ để sau đi. Tiễn mọi người ra ngoài khóa cửa lại, ông Toàn trùng mình trung lên bần bật, giơ tay lên lau mồ hôi. Quanh đâu đây tiếng quạ kêu lên quang quát. Vào nhà bật lại cái bóng đỏ mờ lên. Ông Toàn xoay tròn cái chén rượu trên tay lúc nãy, rồi lẩm nhẩm trong miệng một lúc, rồi vô trong buồng có cái điện thờ mà quỳ gối chắp tay. Nhanh sau ấy, ông về lại vị trí ngồi lúc đầu của mình, nhìn qua miếng kính vỡ, bắt đầu theo dõi. Tôi không nhớ mình về nhà từ khi nào, có lẽ đã ngủ một giấc thật say, cho nên bây giờ tôi thấy khỏe lắm. Tôi trở dậy tính đi ra ngoài, nhưng lại nhìn thấy ba má ngồi bên cạnh. Sao bữa nay ba má tôi không bán hàng mà lại ngồi đây chứ? Nghĩ vậy, tôi bước lại phía má hỏi. Bữa nay nghỉ bán hủ tiếu hả má? Má không trả lời, cũng không quay ra nhìn. Tôi đứng trước mặt ba đưa tay xua xua, nhưng ba tôi cũng không có phản ứng. Tôi tới gần ba hơn một chút, tính hỏi tại sao lại như vậy, thì bỗng dưng có tiếng đập cổng khiến cho tôi giật nảy mình. Nghiêng người tôi ngó ra, tiếng xiềng xích lại da vào nhau như bữa trước. Tôi khựng lại. Hay là ông ta? Nếu đúng là như vậy thì mình cần phải gặp để hỏi cho ra lẽ. Tự nhủ với mình xong, tôi quay sang nói với ba má. Ba má à, con ra đây chút xíu rồi con về nha. Lúc này tuy không nhìn tôi, nhưng cả ba lẫn má đều gật đầu, yên tâm vì có sự đồng ý. Cho nên tôi mạnh dạn bước tới tìm chìa khóa chỗ tủ kệ, nhưng tìm hoài mà không thấy. Mà mắt mũi tôi để ở đâu rồi không biết. Cửa chính không có khóa, còn cổng thì chỉ ngoặt sợi dây xích mà thôi. Xèn xèn, âm thanh phát ra từ sợi dây xích ấy. Tôi nhanh chóng đi ra. Cánh cổng có ai đó đã mở sẵn. Tôi nhìn rõ bên kia bức tường ngoài hẻm, có bóng của một người đàn ông. Trên đỉnh đầu cạo trọc, tóc viền quanh túm gọn để sang hai bên vai, mặc cái áo màu vàng, quần rộng màu đất, đứng quay lưng lại. Thấy tôi tới, cái bóng ấy cất giọng. Cuối cùng thì hôm nay cũng tới. Tôi hét lên. Ông là ai? Ta là ai? Một người thông minh như nạc mà lại không nhận ra sao? Ông nói cái gì tôi không hiểu. Tại sao ông lại làm như vậy? Sao lại đuổi khách của ba má tôi chứ? Nghe tôi hỏi, ông ta cười phá lên. Cảm giác như thế nào? tôi thấy khó chịu với câu trả lời này. Trong người tôi không còn cảm giác sợ ma nữa. Dòng suy nghĩ, tìm hiểu thân thế của ông ta thôi thúc tôi mạnh dạn hơn. Hít một hơi thật sâu, tôi dần nhẹ giọng. Không biết ông là ai, nhưng thực sự là ác độc. Tại sao lại đuổi khách của ba má tôi? Tại sao lại làm bể bánh xe của bác hai chứ? Ông ta rít lên. Ác độc sao? Tôi không nói gì thêm, giới tay cài cổng lại, rồi lẳng lặng đi ra ngoài hẻm. Trời đêm nay không trăng, không sao, không có cả gió. Tôi từ từ tiến về phía hồ bàn, ngồi xuống ghế đá. Tôi nhìn xuống dòng nước, tất cả đen kịch như một màu của màn đêm. Hơi lạnh lan tỏa xung quanh đến lạnh buốt. Ôm lấy vai mình, tôi nhìn lên. Ôi trời ơi, ông ta đưa cái miệng răng quặp hết môi dưới lại gần, đôi mắt đục ngầu nhìn chầm chầm vào tôi. Tôi run đến không nói thành lời, dù nơi cổ họng đang nóng rực lên. Bất ngờ, bàn tay lạnh ngắt bóp lấy miệng tôi. Ông ta gầm lên. Sao? Giờ nhận ra ta chưa? Tôi dùng dãy hất ra. Ông là ai? Làm sao tôi biết được chứ? Buông ra. Siết mạnh thêm một chút rồi buông ra. Người đàn ông giận dữ bước xuống thềm bật nước, cứ thế mà lấy chân đá. Trong trái tim của nàng luôn không có ta, dù có nhận ra thì cũng chẳng thể thay đổi. Nhạc Phụng à, ta sẽ không để cho nàng tới với ai. Nàng sẽ bị trừng phạt, không có thầy nào có thể cản được ta đâu. Còn Thẩm Ngư đâu? Hắn ở đâu? Sao ta không thấy chứ? Nói tới đây, ông ta ôm đầu gào thét dữ dội. Dòng nước vang vọng trong đêm yên tĩnh tiến ra thật xa, như muốn đánh thức người dân vậy. Tôi thấy sợ hãi muốn kêu lên, nhưng chẳng thể nào kêu nổi, cứ nghẹn cứng ở nơi cổ họng. Lấy hết sức tôi vùng chạy. Bất thình lình, ông ta vút tới, chặn ngang giữa vai tôi. Hôm nay ta nhất quyết không để nàng đi. Tôi cắt lên. Vậy chứ, ông muốn gì? Ông ta không đáp, vội túm lấy tay tôi lôi xuống hồ bàn mà cấp rút. Ta thề rằng kiếp sau sẽ không để nàng thoát. Có biết ta đã đợi ở đây bao lâu rồi không? Tôi giãy giụa khóc nấc lên. Buông ra, tôi không hiểu ông đang nói gì cả. Có ai không? Cứu tôi với, mời người ta cứu tôi. Dạ bất thình lình khực lên mấy tiếng, có tiếng dao chém xuống nền gỗ. Tim tôi đập lên thình thịch, như có cái gì đó muốn đẩy tôi đi về lại nhà của mình, nhưng không tài nào gỡ nổi cái bàn tay lạnh ngắt đang giữ lấy kia. Tiếng chặt mỗi lúc càng dồn dập hơn, khiến cho tôi nghẹt thở. Ông ta quát mắt nhìn tôi. Hả? Mời thầy sao? Chặt dao sao? Gió thổi lên. Sau khi tiếng cười đó vừa dứt, ông ta vẫn giữ tôi với bàn tay lạnh ngắt, nhưng mắt liếc nhìn xung quanh như dò xét. Màn đêm tĩnh mịch, gió thổi mỗi lúc một mạnh vào những lùm cây, tạo nên âm thanh xào xạc răng rắc. Ở phía xa có một nhóm người đang đi lại gần, nhiều ánh đèn pin rọi lại. Thấy có bóng người, tôi mừng rỡ la lớn. Cứu tôi! Ông ta vội che miệng, đẩy tôi xuống ghế đá. Vừa kịp lúc có giọng nói vang lên. Có chuyện gì? Anh kia, mau thả cháu bé ra. Ông ta trợn mắt. Chuyện của ta không liên quan gì tới ông. Ta cho ông một phút để đi khỏi đây trước khi ta nổi giận đó. Tôi rướng người nhìn, là một ông lão, tay đỡ cái giỏ đeo trên vai. Lặng yên một lát, quay sang ông lão nói nhỏ với đám người đi cùng điều gì đó, rồi gật đầu. Không phải việc của ta thật. Chà chà, thanh niên này dường như từ nơi khác tới đây. Hắn ta lấn tới trước ông lão, tức giận. Ai nói ta từ nơi khác chứ? Lão già đáng tuổi con cháu ta mà nhiều chuyện sao? Ta là con cháu nhà họ Hạ, Bính Đao võ nghệ thiên hạ không ai địch nổi. Ta đã 1200 tuổi rồi đó, ngươi có biết không? Ông lão bật cười. Tự đại. Vậy hà cớ sao lại ăn hiếp một đứa trẻ chứ? Qua trà thanh niên này xuất thân từ qua quốc, sống núp với cái hồ bàn này để làm ma gia. Ngay lúc này, ông ta đùng đùng nổi giận lên. Không còn là cái dáng vẻ mặc áo dài, tóc bệnh đuôi sam nữa. Bàn tay lạnh ngắt kia buông rời tôi, rồi đưa lên giò đầu mình. Ông ta lao nhanh như một con sói xuống mặt nước, ngụp xuống dưới. Rất nhanh, ông lão phóng lên không trung một lực vô hình, dường như trói hai chân ông ta đang ở dưới nước, rồi kéo lết lên từng bậc, đúng cái chỗ bữa trước mà tôi bị lôi đi. Một người trong đám vội túm lấy tay tôi đưa về phía họ, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi run rẩy nhìn ông ta đang vùng vẫy. Chung quanh người ướt sũng nước, được cột bởi hai hòn đá học lớn, cả khuôn mặt nứt bở từng mảng da, mỗi miếng thịt lủng lẳng như muốn rơi ra ngay lập tức. Cảm giác không đứng vững được, tôi ngồi bệt xuống. Còn ở phía dưới, ông ta đang giơ tay với với, cả cái bàn tay cũng trơ xương, lắc lẻo những mảng da thịt rửa nước, không dám nhìn theo hướng rọi đèn pin nữa. Tôi thu gọn ôm lấy mình, chỉ biết khóc lên. Tiếng ông lão thở dài, nói rất khẽ: "Hắn chết do tự tử, vì hận thù mà ra cái nỗi này, cột đá vào chân để cho nặng mà chìm xuống đó." Có ai đó hỏi lên gấp gáp: "Sư phụ à, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" "Chờ thêm một chút, 1200 tuổi quá là khó để làm lại từ đầu rồi. Để siêu thoát, anh ta chết nơi khác, nhưng sao lại trôi dạt linh hồn về đây? Và cháu bé này có liên quan gì? Chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân. Những người như ta đây không thể dùng sức mạnh để mà uy hiếp được." "Sư phụ, có nghĩa là..." Ông lão cười cười: "Đợi ta." Nói xong, ông lão đi gần về phía đó. Hắn ta thì đang ngồi trên bậc nước, hai tay đang cố gỡ sợi dây vô hình ở dưới chân. Đôi mắt rửa thịt lỏng lẻo nhìn trừng trừng vào ông lão, không nói một lời, rồi ngẩng cao mặt quay sang chỗ khác với giọng thách thức: "Sợi dây của lão già cột ta được bao lâu? Giỏi, khá khen." Ông lão tự tốn: "Ta biết không thể dài, nhưng đủ thời gian để ta có điều muốn nói đó." "Có điều gì muốn nói sao? Sợ ta đánh trả à?" "Cứ cho là như vậy đi. Ta chỉ muốn biết tại sao anh lại ở đây. Chẳng phải là người qua hay sao? Nhưng sao anh lại ở Hồ Vàng chứ? Có cần ta giúp gì hay không? Trong khả năng ta sẽ..." Chẳng để ông lão nói hết câu, hắn ta cười lên khà khà, đưa tay vẫy vẫy bộ đồ ướt nhẹp của mình. Bên dưới đôi chân xương thịt tơi tả cử động, có vẻ như sợ sợi dây cột muốn đứt đi. Tay ông ta chạm lên hai phiến đá học, hét lên chỉ thẳng về chỗ tôi: "Tự thân ta làm chủ, bắt mớ chi lão già cho bẩn bịu tay chân. Khốn kiếp, vì nàng mà ta ra nông nỗi này, chém chết người, và nó chưa đủ để ta hạ dạ đâu. Không ngờ vì một lời thề quyết đợi gặp, cho nên thân xác triệu rã vì ngâm dưới nước sâu." Nói đoạn, ông ta đứng vụt dậy, bước từng bậc đi lên trên, ngang qua ông lão liếc nhìn một cái, hất tay lên cao như người thắng cuộc. Lù lù đi tới gần, cái khuôn mặt ấy quá đáng sợ, cái miệng quặp lấy môi trắng nhợt, giống như miếng thịt heo nấu qua nước sôi. Trong tôi bây giờ đã mường tượng lại được mọi thứ. Từ lúc lên xe ba chở đến vô một căn nhà có bóng đèn đỏ mờ. Cả câu thần chú mà tôi đã được dặn, khi gặp nguy hiểm thì xài đến nó. Lùi ra phía sau một chút, miệng tôi lầm bầm đọc câu nói mà ông Toàn đã dặn hồi khuya. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, làm lay lay ánh đèn pin đang rọi. Phía bên kia, người đàn ông bị cột chân một chỗ, ông ta la hét quớ quắn, lúc tay hành động như tháo nút. Nút cột cứng ngắc. Bỗng dưng, quả ở đâu kéo tới, chúng bay chung quanh ông ta như thèm thuồng mớ thịt còn dính lại ở chỗ cọng gân. Đưa cái cổ ra mà kêu lên ầm ĩ. Tiếp tục quơ tay, ông ta chửi rủa: "Lũ quạ hồi thối, biến đi, biến đi." Lũ quạ tụm lại thành một đống đen sì, đậu rạc rạc khiến cho ông ta bổ chững ra ngã nhào. Tiếng quạ kêu, tiếng của ông ta la hét, làm náo động trong đêm thanh vắng. Tôi nhăn nhó che tay mình đi, thì từ đằng sau có tiếng người hối: "Về nhà lẹ lên, chạy vô con hẻm kia." Không ngoái nhìn, tôi vội vã chạy. Tới đầu hẻm thì giật mình, vì có một người đội nón che kín mặt đứng vẫy vẫy ra hiệu. Thấy tôi, người đó cất tiếng: "Đi thẳng vô nhà, có ai kêu cũng không được đáp và quay lại. Vô trong, chỉ cần ngồi lên cái người đang nằm trên giường đó." Tôi cúi xuống, im lặng đếm bước chân của mình và hiểu rằng tôi phải nhập lại xác. Bây giờ tôi mới hiểu, thảo nào lúc tôi đi ra, ba má không nhìn thấy. "Dừng lại, ngốc!" Tôi hốt hoảng bởi tiếng gọi giật giọng bên tai. Cố gắng thật nhanh tôi chạy. Cửa cổng vẫn mở sẵn, chắc có lẽ lúc tôi đi quên không đóng lại. Chạy nhanh vô trong buồng, tôi hớt hải vội vàng lên giường, rồi ngồi nhanh lên cái xác đang nằm kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma Ma Ấm của tác giả Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.